Chương 1415, khế ước chuyển di. Sắc mặt của Hồng Diệp trắng bệch như tờ giấy, to như hạt đậu mồ hôi, từ trên mặt của nàng lăn xuống hạ xuống, không có chút huyết sắc nào. Bất quá chính như theo như lời cốt nữ, thần Long Ngọc thế nhưng là doanh châu thần khí bát xích quỳnh câu ngọc, có vật ấy, có thể bảo vệ tuyệt đối không sai. Nhập vào thân nghi thức cũng không có tiêu phí thời gian quá dài, tại mấy phút đồng hồ qua đi, kia lập lệ hồng mang liền kể hết điệu tiến nhập thân thể của Hồng Diệp, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ ở Hồng Diệp kia chân bóng như ngọc trên lưng lưu lại một đạo khô lâu đồ án. Lăng Trần thu hồi thần Long Ngọc, chợt nhíu mày, bởi vì hắn cũng không biết, cốt nữ này nhập vào thân, đến cùng thành công không có. Mà lúc này đây, Hồng Diệp cũng đã khép lại y y phục, đứng lên, nàng một đôi đồng tử, đống nhiên có một cỗ dày đặc bạch hào quang hiện ra, tản mát ra một tia cực kỳ âm lãnh ba động. Thành công Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, Hồng Diệp nếu như bình yên vô sự, vậy hẳn là thành công. Ừ, Hồng Diệp đạt đến đầu, trong cơ thể lực lượng thanh diện quỷ đã bị lao đi sạch sẽ, hiện giờ đổi thành lực lượng cốt nữ, nàng nhất thời cảm giác trong cơ thể cố lực lượng này so với trước kia muốn khổng lồ rất nhiều, cổ ba động này, khác xa thanh diện quỷ kia một chút lực lượng có thể đánh đồng. Cốt nữ, đây chính là trong truyền thuyết quỷ thần. Danh khí so với thanh diện quỷ cũng phải lớn hơn rất nhiều, hiện giờ nàng một người trong cơ thể liền trở đầy lấy cốt nữ bản tôn lực lượng, vậy có nghĩa là, nàng một người liền có thể so với một tòa đền thờ, tương lai coi nàng cá nhân lực lượng, liền có thể đủ xây dựng lên một tòa cường đại đền thờ trở thành doanh châu đại địa một phương cấp cao thế lực. Nhưng mà nàng đương nhiên biết, đây hết thể là ai ban tạo. Vừa nghĩ đến đây, Hồng Diệp lập tức hướng về Lăng Trần ôm quyền. Trên mặt đẹp lộ ra một vòng cảm kích thần sắc, đa tạ chủ nhân ban ân. Nếu không là Lăng Trần cho cơ hội, nàng làm sao có thể sẽ có loại cơ duyên này? Cốt nữ tại trong cơ thể của ngươi, là phúc là họa sợ là còn rất khó nói. Lăng Trần lắc đầu, sắc mặt lại là mười phần ngưng trọng, đạo việc này nhất định phải giữ bí mật, bằng không mà nói, nhất định khiến cho khắp nơi đền thờ ngấp nghé, nói không chừng sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Ta minh bạch. Hồng Diệp gật gật đầu. Nàng cứ thế được như vậy chỗ tốt, nếu để cho kia tất cả đại thần đến biết được, đối phương nhất định sẽ tới đoạt trong cơ thể nàng cốt nữ, rốt cuộc kia một tòa đền thờ nếu là có thể nhiều một tôn quỷ thần, vậy đối với thực lực đề thăng không cần nói cũng biết, trong chớp mắt liền có thể áp cái khác đền thờ một đầu, lực ảnh hưởng tăng nhiều. Tại nàng không người thời điểm, sau lưng nàng đồ văn cũng là bỗng nhiên sáng lên, một luồng dày đặc bạch khí vụ bay lên, tại kia trong đó. Rõ ràng bao vây lấy cốt nữ thân hình. Cốt nữ chỉ là con ngón búng ra, từng sợi sâm bạch hỏa diễm liền tại trước người của nàng ngưng tụ, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến thành một đạo quyển trục, sau đó hướng về Lăng Trần bay tới. Đưa tay đem này hư hóa quyển trục tiếp được, Lăng Trần còn chưa mở ra nhìn, liền nghe được cốt nữ mở miệng nói đây là cùng khế ước của ngươi, chỉ cần ngươi nắm giữ lấy này một đạo khế ước, như vậy ta liền phải nghe lệnh bởi ngươi, thẳng đến ngươi chết thôi. Nghe được lời này, Hồng Diệp trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc, chợt thoải mái, nguyên lai cốt nữ cùng Lăng Trần trong đó vẫn tồn tại như vậy khế ước, nàng chủ nhân này còn thật sự là thần thông quang đại, vậy mà có thể khiến cốt nữ loại này cấp quỷ thần khác thân phụ. Quỷ thần khế ước, đối với quỷ thần ước thúc lực rất lớn, khế ước một khi sinh sản, liền vô pháp vi phạm, như tại tất cả đại thần đền bên trong, đại âm dương sư nhóm cơ bản đều cùng quỷ thần nhóm ký kết khế ước. Đền thờ phải dốc lòng địa cung phụng quỷ thần, mà quỷ thần cũng nhất định phải tuân thủ cùng đền thờ khế ước. Hiện giờ Lăng Trần một khi có được cốt nữ khế ước, kia tiện ý vị lấy cốt nữ đem vô pháp phản bội Lăng Trần, ít nhất tại khế ước mất đi hiệu lực lúc trước, đối phương là vô pháp làm như vậy. Nhưng mà Lăng Trần tại đón đến khế ước, nhưng lại không có cái gì do dự, liền cong ngón búng ra, Hồng Diệp chỉ thấy được kia một đạo khế ước đúng là hướng về nàng bay tới, nàng còn không có phản ứng kịp. Này khế ước liền chui vào mi tâm nàng, đã đánh vào thân thể của nàng. Người đây là cốt nữ cũng là lấy làm kinh hãi, Lăng Trần mang nàng khế ước đã đánh vào thân thể của Hồng Diệp, vậy thì chờ tại đem khế ước hiệu lực chuyển rời đến trên người Hồng Diệp. Chủ nhân, ngươi Hồng Diệp đồng dạng là trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, Lăng Trần cư nhiên đem cốt nữ khế ước chuyển đến trên người của nàng, cái này chẳng khác nào nói, thật sự đem lực lượng cốt nữ hoàn toàn địa giao cho nàng. Cốt nữ hiện tại ở vào một thời kỳ suy yếu, để cho nàng hoàn toàn khôi phục thực lực, còn cần một đoạn tương đối dài thời gian. Lăng Trần nhìn Hồng Diệp, trên mặt cũng không có quá lớn ba động, nói tiếp ngươi hẳn là so với ta càng hiểu những quỷ thần này, cho nên, ngươi cũng có thể hiểu được, như thế nào nhanh hơn địa để cho nàng trở lại trạng thái toàn thịnh. Hồng Diệp nghe vậy, đạt đến đầu, những nàng này thân là vu nữ đương nhiên hiểu, thế nhưng này cùng Lăng Trần cùng cốt nữ ở giữa khế ước, lại có cái gì liên quan đâu này Lăng Trần, vì sao phải đem cốt nữ hoàn toàn giao cho nàng đâu này, chẳng lẽ đối phương không biết, đây là một cỗ cỡ nào lực lượng cường đại sao hảo hảo thiện dùng lực lượng cốt nữ. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, cái này xem như, cho ngươi Liếu Sinh gia tộc này đại tiểu thư, ủy khuất cho ta làm nửa năm người làm bồi thường. Trên mặt hiện ra nụ cười, Lăng Trần liền rồi đột nhiên hướng tiền phương vung ra một kiếm, đem trước mắt huyễn cảnh cho sống sờ sờ địa chạm phá ra, mất đi cốt nữ chi phối huyễn cảnh không chịu nổi một kích, trong chớp mắt liền phá thành mảnh nhỏ, mà Lăng Trần thì là ngay sau đó đi thẳng về phía trước, hướng về kia huyễn cảnh phá toái lỗ hổng đi tới. Hồng Diệp nhìn qua Lăng Trần dần dần đi xa bóng lưng, tâm tình lại là hết sức phức tạp, từ vừa mới bắt đầu, nàng đối với Lăng Trần chủ nhân này liền không có bao nhiêu cung kính, thậm chí còn có chút thù hận, rốt cuộc nếu không phải bởi vì Lăng Trần, nàng làm sao có thể luân lạc tới loại tình trạng này, nhưng ở, nàng càng ngày càng phát hiện, Lăng Trần không phải là người bình thường, đi theo đối phương, nàng ngược lại là chậm rãi có chút bị người của Lăng Trần cách mị lực hấp dẫn, kiếm chọn. Phong gian gia tộc, chém giết bách mục yêu phân thân, về sau lại lang bạt kiếm ngục, xông đến tầng thứ 15, sáng tạo thanh niên một đời lịch sử kỷ lục. Lăng Trần liền giống với là một khỏa lập loè tinh thần, bất luận kẻ nào nếu là ở nó bên người, sợ đều là khó tránh khỏi bị nó hấp dẫn vận mệnh. Nàng cũng không ngoại lệ. Mà bây giờ, Lăng Trần vậy mà đem cốt nữ mạnh mẽ như vậy đại lực lượng trực tiếp tặng cho nàng, không mang theo bất kỳ ác ý. Hơn nữa trong khi nói chuyện tựa hồ còn có chút xin lỗi ý tứ, xin lỗi để cho nàng bị ủy khuất. Hồng Diệp lựa chọn lưu ở bên người Lăng Trần, nàng chỉ là vì tìm kiếm Lăng Trần sơ hở, thậm chí muốn câu dẫn đối phương, đây đều là vì đối phó Lăng Trần mà thôi. Những cái này chẳng lẽ đối phương không biết sao, lại sẽ đem trọng yếu như vậy đồ vật giao phó tại nàng, như thế tín nhiệm chính mình. Bởi vì coi như là phụ thân nàng Liếu Sinh Thiên binh vệ, cũng quyết sẽ không đem tương tự cốt nữ loại này lực lượng cường đại ủy thác cho nàng. Toàn bộ Liếu Sinh gia tộc, nghĩ đến bất quá là như thế nào lợi dụng nàng, để cho nàng phát huy lớn nhất giá trị mà thôi. Đối phương mang nàng đưa đi xuất vân đền thờ, chính là xuất phát từ loại này cần nhờ ở cờ Lăng Trần A Lăng Trần, ngươi đến tột cùng là cái dạng gì người A muốn nói hận. Hồng Diệp hiện tại đối với Lăng Trần là một chút cũng không hận nổi, bởi vì vậy nam nhân căn bản cũng không có có thể khiến nàng thống hận địch quân. Cho tới nay, Lăng Trần căn bản cũng không có đối với nàng thế nào, ngoại giới người sợ là cho rằng nàng tại Lăng Trần phía dưới bị tra đạp, coi như đồ chơi, nhưng sự thật lại căn bản. Không phải như vậy, Lăng Trần không những không có đụng nàng, ngược lại là nàng trở thành thân cận người đồng dạng, nàng ấn tượng, ngoại trừ mâu thân của nàng ra, còn chưa từng có người nào đối với chính mình tốt như vậy. Cắn cắn răng ngà, Hồng Diệp trong đôi mắt đẹp dịu dàng hào quang một hồi lấp lánh, sau đó rồi mới đi theo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.